hoasinhnói.com.vn. Thân chào quý thính giả. Ngay sau đây, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý thính giả chương 1 của cuốn sách Kỹ thuật điều chỉnh trường khí vào nhà. Chương 1 mang tên Yêu cầu trường khí trong nhà và kỹ thuật điều chỉnh. Một nhỏ, khái niệm về khí. Bản chất của phong thủy học là giải quyết vấn đề về khí và thiên nhiên tương ứng. Vì vậy, các tài liệu lý luận về phong thủy học thường dành phần quan trọng luận bàn về khí. Các tài liệu về khí công học thường định nghĩa về khí rất rõ. Khí là một khái niệm vật chất dùng để chỉ một phần cấu tạo của tự nhiên ở dạng khí trong không gian vi tế, có tác dụng nuôi sống con người. Khí không phải là không khí, cũng không phải là gió, mặc dù không khí là cơ sở của khí, vì khí nằm trong không khí, và gió là sự chuyển vận của không khí. Khí là thứ ta không nhìn thấy nhưng cảm nhận được. Ta không nhìn thấy khí âm hay khí dương nhưng cảm nhận được nó. Lý luận phong thủy học Trung Quốc cho rằng khí là một loại ánh sáng, trường, sóng, nó nhỏ bé đến mức không có bên trong, lớn lao đến mức không có bên ngoài, nó đầy khắp đất trời. Khí có thể là thanh khí, còn gọi là sinh khí, vì chỉ có thanh khí mới nuôi sự sống của con người. Có thể là tà khí, tác động xấu đến con người. Khí có âm khí và dương khí. Âm khí thường thanh nhẹ, có tính mát, dương khí thường nặng, có tính cương nóng. Đây là hai mặt đối lập nhưng thống nhất của khí. Thanh khí thường có ngũ sắc, tức năm màu là xanh, đỏ, trắng, vàng, đen, tương ứng với năm tạng phủ của con người là gan, tim, phổi, tỳ và thận. Đó là những màu rất sáng trong và thanh nhẹ. Người thường không nhìn thấy khí màu này. Chỉ những người khai mở được nhãn thần, tức con mắt thần, mới có thể nhìn thấy. Nhãn thần là con mắt thứ ba, ẩn sâu bên trong giữa trán của mỗi người. Đó là cấu tạo tự nhiên của tạo hóa, ai cũng có, không phải thần bí gì cả. Có điều là nó đang nằm im, cần phải công phu luyện tập mới khai mở được nó. Nhưng số người khai mở được mắt thần trên thế gian này có rất ít, tỷ lệ có thể chỉ vài phần vạn, và mức độ khai mở cũng rất khác nhau. Một khi con người khai mở được mắt thần thì không cần quan sát long mạch hay thực hiện long cục thủy pháp cũng có thể nhìn thấy khí tụ hay không. Nhà hay công trình nằm ở vùng tụ khí thì sẽ có một trường khí tốt. Người sống ở đây sẽ khỏe mạnh, sáng suốt. Công trình thờ cúng ở đây thì sẽ linh thiêng. Thanh khí vốn sẵn có trong tự nhiên, nhưng muốn nhận được nó thì phải qua quá trình luyện khí, hay còn gọi là linh hóa khí. Các nhà khí công thường thụ khí vào đan điền, một bộ phận của cơ thể trong vùng bụng, dưới rốn khoảng 2 cm, và luyện khí trong đan điền để thanh lọc nó, chuyển hóa một phần thanh khí để dùng nó, đưa đi khắp cơ thể. Khí khi đó không còn là không khí đơn thuần nữa, nó có năng lượng cao hơn nhiều. Năng lượng của thanh khí thực chất là năng lượng của ánh sáng vi tế, gọi là năng lượng của linh quang vũ trụ, có tên là năng lượng prana. Linh quang vũ trụ có năng lượng vô cùng to lớn. Nếu như loài người hiện nay sử dụng được nguồn năng lượng này, thì chỉ cần thể tích 1 cm khối của nó cũng đủ đáp ứng yêu cầu năng lượng tiêu thụ cho toàn thế giới trong một năm. Nếu quả như vậy, thì loài người không sợ sẽ bị thiếu năng lượng. Với tốc độ tiếp cận công nghệ thông tin hiện nay, loài người hoàn toàn có thể tiếp cận đến nguồn năng lượng của ánh sáng vi tế trong tương lai. Vì công nghệ thông tin kỹ thuật số chính là công nghệ tiếp cận đến tầng không gian tâm thức. Tuy nhiên, đến bao giờ mới tiếp cận được nguồn năng lượng này thì còn tùy thuộc vào sự cố gắng của nhiều thế hệ loài người, trong đó điều quan trọng là loài người có sống thiện hay không. Đối với xây dựng nhà thì hiện nay ta không dễ gì nhận được nguồn năng lượng này. Song với việc cải tạo hình khối công trình và bố cục mặt bằng công trình và cụm công trình vẫn có thể tạo được nhiều thanh khí cho công trình. Đó thực chất cũng là một cách linh khí của người xây dựng. 2. Khí đối với cuộc sống con người. Cuộc sống con người có thể thiếu nước vài ngày, thiếu thức ăn vài tuần, nhưng không thể thiếu không khí quá một phút. Như vậy đủ thấy khí là yếu tố quan trọng bậc nhất đối với sự sống của con người. Cơ thể của mỗi sự sống trên trái đất đều chứa đựng ba thành phần vật chất là thành phần rắn, nước và khí. Loài người rất quan tâm bồi bổ thức ăn và nước uống cho cơ thể, nhưng thường ít khi quan tâm bồi bổ bằng khí, chỉ nhận khí vào cơ thể bằng hít thở tự nhiên mà không cần đầu tư chi phí gì cả. Như vậy, sẽ có tình trạng hít thở được khí tốt thì tốt, được khí xấu thì xấu, có biết bao môi trường khí xấu, khí ô nhiễm do loài người tạo ra cho chính mình. Khí vận hành trong cơ thể qua các kinh mạch, từ đó khí nuôi sống các tế bào, làm cho nó tồn tại và phát triển. Khí đặc biệt có vai trò tăng cường cho hệ thần kinh. Con người ta nếu thường xuyên nhận được khí tốt vào cơ thể thì hệ thần kinh sẽ vững vàng, người sẽ hoạt bát, mạnh mẽ. Ngược lại, nếu hệ thần kinh yếu thì trở nên chậm chạp, ốm yếu, ngơ ngẩn. Điều đó càng cho thấy tầm quan trọng của khí đối với mỗi con người và sinh vật sống trên trái đất này. Tuy nhiên, thực tế cho thấy rằng loài người có đến 95% số người mắc sai lầm là chỉ chú ý bồi bổ cơ thể bằng ăn uống và rèn luyện cơ bắp bằng thể dục thể thao, nhưng ít coi trọng bồi bổ hệ thần kinh bằng khí, trong khi hệ thần kinh chính là bộ rễ của cơ thể. Như vậy, vấn đề đặt ra đối với người xây dựng là phải làm sao đưa được khí tốt vào nhà. Tuy nhiên, do sinh khí và tà khí là hai mặt đối lập nhưng thống nhất trong một thể khí, nên ta không thể loại bỏ một mặt nào, mà chỉ có thể điều chỉnh giữa chúng mà thôi. Hướng điều chỉnh là tăng sinh khí, giảm tà khí vào nhà. Đó chính là mục tiêu của các giải pháp điều chỉnh hay hóa giải nêu trong sách này. 3. Quan niệm khí thiên địa nhân hợp nhất. Từ xưa tới nay, loài người dựa vào thuyết tam tài để quan niệm trời, đất, con người là một. Thiên địa nhân hợp nhất được dựa trên cơ sở con người là tiểu vũ trụ, chịu sự chi phối của đại vũ trụ mà con người tồn tại trên trái đất. Cho nên, thiên địa nhân phải tương thuận. Con người có vị trí quan trọng trong vũ trụ vì nhân linh ứng vạn vật. Chỉ có con người mới chi thiên địa, còn vạn vật thì không. Con người mới thông thiên ý, còn vạn vật thì bất thông. Con người mới hành thiên mệnh, còn vạn vật thì không. Về khí thì trên trời có thiên khí, tức vũ trụ khí, dưới đất có địa khí. Còn khí giao hòa giữa hai dòng khí này là khí giao. Nói cách khác, khí giao được hình thành từ khí trời, còn gọi là thiên khí, và khí đất, còn gọi là địa khí, giao hòa với nhau. Khí giao là nguồn sinh lực trực tiếp cho con người và sinh vật trên trái đất. Rõ ràng, nếu ta tạo được nguồn khí giao tốt, thì sự sống sẽ bền vững và ngược lại. Khí giao tốt hay xấu phụ thuộc vào sự tương phối của thiên khí và địa khí tốt hay xấu. Điều kiện cho sự tương phối này là cấu tạo địa hình từng vùng trên trái đất, hình thái và bố cục nhà, công trình và cụm công trình, phương hướng nhà, công trình và mệnh quái của từng người. Như vậy cho thấy thiên địa nhân có quan hệ mật thiết trong việc tạo ra nguồn sinh khí cho con người. Khi thiết kế mỗi nhà ở và công trình, ta cần phải quan tâm đến vấn đề này. Trong thời đại nền công nghiệp phát triển hiện nay, loài người đang phải trả giá cho những hành vi làm tổn hại môi trường, thực chất làm mất cân bằng thiên địa nhân. Do đó, càng thấy không thể xem thường luận điểm thiên địa nhân hợp nhất của người xưa cách đây đã mấy nghìn năm. Biện pháp điều chỉnh, còn gọi là hóa giải, nêu trong sách này là nhằm đạt được thiên địa nhân hợp nhất trong ngôi nhà. Yêu cầu trường khí trong nhà. Trường khí trong mỗi ngôi nhà cần đạt được các yêu cầu sau đây. Thứ nhất, nhà phải vượng khí. Nhà vượng khí là nhà lúc nào cũng đầy áp khí tốt. Đưa được không khí tốt vào nhà, tức là đưa được khí tốt vào nhà. Không khí tốt là không khí không bị ô nhiễm bởi môi trường xung quanh như khí thải, bụi, mùi hôi. Đó là không khí mát và trong lành. Một khi khí vào nhà được lấy từ hướng sinh thì sẽ được khí lành gọi là cát khí. Nhà ở mà được vượng khí thiên và khí địa thì chắc chắn là phú quý. Cát khí là khí có màu sắc sáng trong, rạng rỡ, ấm. Không khí là khí có màu ảm đạm, mờ nhạt, lạnh. Trong nhà mà nhiều cát khí thì chắc chắn con người sẽ khỏe mạnh, ăn nên làm ra. Ngược lại, nhiều ám khí thì sẽ luộn bại. Khí tuy không nhìn thấy và không sợ thấy, nhưng có thể cảm nhận được. Vào nhà không có người mà vẫn thấy ấm, ấy là nhà có khí tốt, sẽ thịnh vượng. Nếu có ánh hào quang thì chắc chắn là đại phú. Cần hiểu rằng khí luôn bao gồm sinh khí và tà khí, và chỉ có sinh khí mới cần cho sự sống của con người. Tuy nhiên, tà khí vẫn luôn tồn tại cùng với sinh khí, trong khí như là hai mặt đối lập của một sự vật. Sinh khí làm sinh sôi nảy nở sinh vật và cây cỏ. Có sinh khí thì cây cỏ mới tươi tốt, con người mới khỏe mạnh, sống lâu. Để có nhà vượng khí thì nhà phải nằm trong vùng luôn có khí tốt, đón được gió thiên nhiên trong lành. Hướng nhà phải hợp với mệnh chủ nhà, đó thực chất là một ngôi nhà có năng lượng tự nhiên cao. Chính năng lượng này nuôi sống con người. Biện pháp điều chỉnh trong sách này là nhằm đạt được mục đích này. Thứ hai, nhà phải nhiều sinh khí, ít tà khí. Trong khí luôn có hai thành phần là sinh khí và tà khí, đó là hai mặt cùng tồn tại của khí. Ta không thể loại bỏ mặt nào, chỉ có thể điều chỉnh giữa chúng mà thôi. Hướng điều chỉnh là để tăng sinh khí, giảm tà khí. Nhà mà thường xuyên đón được gió tự nhiên trong lành thì sẽ nhiều sinh khí. Ngược lại, nhà thường xuyên tiếp xúc với bầu không khí có mùi hôi, bụi bặm, ẩm thấp thì sẽ nhiều tà khí. Trực vô tình, khúc hữu tình. Khi một dòng khí tác động vào một vật cản, có thể là mô đất, cột điện, thân cây, tường rào, lan can, ban công, vân vân, thì hai thành phần nêu trên của khí sẽ bị tách ra theo hai hướng. Tà khí có tính nặng trọc thì lao xuống dưới, ta gọi là trực vô tình. Còn sinh khí có tính thanh nhẹ sẽ lượn theo hình khối của vật cản mà đi, ta gọi là khúc hữu tình. Như vậy, để thanh lọc bớt tà khí trong hỗn hợp khí thì ta nên dẫn khí đi theo đường khúc. Khi đó ta sẽ nhận được nhiều sinh khí vào nhà. Các biện pháp nêu trong sách sẽ giúp bạn đọc đạt được yêu cầu này. Thứ ba, nhà phải cân bằng âm dương khí. Trong một ngôi nhà luôn có phần dương khí dành cho người cần. Đó là các khu vực gần cửa và gần nơi có ánh sáng mặt trời chiếu vào. Và phần âm khí là nơi hơi âm u, thiếu ánh sáng một chút. Khu này thường đặt bàn thờ dành cho phần âm. Dương khí có tính cương nóng, nhà quá nhiều dương khí thì sẽ bị nóng, người trong nhà cảm thấy bức bách khó chịu, dễ nổi nóng, nhất là đối với phụ nữ, lâu ngày sinh bệnh ốm đau. Âm khí có tính lạnh, nhà nhiều âm khí thì tà khí phát triển, nhất định sức khỏe sẽ bị giảm sút, thần kinh trở nên yếu hèn, dễ sinh ốm đau bệnh tật. Vì vậy, nhà phải cân bằng âm dương khí thì mới tốt. Nhà cân bằng âm dương khí là nhà thoáng mát, có bầu không khí trong lành. Hướng là phải tạo cho nhà cân bằng ánh sáng tự nhiên, không sáng quá, cũng không tối quá. Nhà cần thoáng mát, khô ráo, tránh bị ẩm thấp quá. Nhà bị nóng quá thì nhiều dương khí, ngược lại, tối và ẩm thấp quá thì nhiều âm khí. Cho nên, cân bằng âm dương khí là yêu cầu rất cơ bản của mỗi ngôi nhà. Do con người luôn có hướng thiên dương, nên quan niệm cân bằng âm dương khí trong nhà cần phải được hiểu là nhà cần hơi nặng về dương khí một chút, chứ không phải là cân bằng đều. Phần này sẽ được giới thiệu chi tiết sau. Thứ tư, nhà phải thoáng khí. Một ngôi nhà thoáng khí là một ngôi nhà luôn có khí tốt, được trao đổi, thường xuyên lưu thông khí, chứ không bị tích khí. Khí qua cửa chính, cửa phụ và cửa sổ vào nhà phải được thoát ra ngoài, để nhận được khí mới liên tục vào nhà. Như vậy bầu không khí trong nhà luôn cảm thấy nhẹ nhàng, thanh thoát. Để có nhà thoáng khí thì việc bố cục hệ cửa là rất quan trọng. Trước tiên là hướng cửa chính nên hợp với mệnh chủ nhà. Nếu không hợp thì nên chọn hướng hợp để bố trí cửa phụ và cửa sổ. Tốt nhất, hệ cửa của nhà cần bố trí sao cho khí vào nhà rồi đi ra theo quỹ tích hình chữ S. Đó là đường đi phù hợp với quy luật vận hành của vũ trụ. Có một nguyên tắc cần đảm bảo là khí vào nhà qua cửa chính phải đến được tâm nhà, rồi từ tâm nhà mới phân phát đi các phòng trong nhà. Cũng như người xưa xây đình làng phải sao cho khí trời đất tụ về đình, rồi mới phân phát đi các ngõ xóm để đến từng nhà. Cho nên vị trí đình làng cần phải đặt ở chỗ nào đáp ứng được yêu cầu này. Thứ năm, nhà phải đạt được thiên địa nhân hợp nhất. Cách đây hàng nghìn năm, người xưa đã đề ra thuyết tam tài với quan niệm thiên địa nhân hợp nhất, nghĩa là trời, đất và con người phải là một. Loài người về sau đã không làm như vậy. Ngược lại, chính loài người đã và đang phá vỡ cân bằng sinh thái trên trái đất. Cách đây hơn một thế kỷ, trái đất của chúng ta còn rất xanh, xanh nguồn nước, xanh cây cối, xanh của mầm sống. Nhưng nay, trái đất này đang chuyển dần sang màu vàng và màu xám, dấu hiệu của nguy cơ chết dần màu xanh. Nhìn toàn cầu, tài nguyên trên nhiều quốc gia đang dần cạn kiệt, rừng cây bị phá, dầu mỏ chảy tràn mặt biển, khí thải phá hoại tầng ozone, chất thải làm hỏng bầu trời, hỏng các dòng sông, đất đai bị sa mạc hóa, tại con người gây ra cả. Thế là trời phạt, trái đất nóng lên, băng tan, nước biển dâng, thiên tai bão lũ xảy ra khắp nơi, động đất, sóng thần tàn phá, bệnh dịch thế kỷ. Theo thông báo, trong thế kỷ qua, trái đất nóng thêm 1 độ C, nước biển dâng cao thêm 17 cm. Dự báo trong thế kỷ này, trái đất có thể nóng thêm 1,7 đến 4 độ C, mực nước biển sẽ dâng thêm 0,2 đến 0,4 mét, 1/4 dân số thế giới sẽ phải chịu tác động trực tiếp của sự thay đổi khí hậu này. Đó chính là hậu quả mà con người phải trả cho hành động là mất cân bằng sinh thái, mất cân bằng thiên địa nhân. Gần đây, loài người đã nhận ra rằng trái đất đang mất dần màu xanh. Ngẫm mới thấy, cách đây mấy ngàn năm, người xưa đã đề ra yêu cầu thiên địa nhân hợp nhất là có cơ sở. Thế là bùng nổ một trào lưu chung của cả thế giới, phải làm xanh hóa trở lại trái đất. Mọi người phải coi trái đất là ngôi nhà chung. Chúng ta hàng ngày xây nhà, xây công trình, hãy làm cho mỗi ngôi nhà, mỗi công trình đạt được thiên địa nhân hợp nhất. Thế là đã đóng góp xứng đáng cho trào lưu xanh hóa trái đất rồi. Vậy thiên địa nhân hợp nhất trong ngôi nhà là gì? Xét về tổng thể thì mỗi ngôi nhà hay công trình mọc lên phải không làm vàng hóa môi trường xung quanh, ngược lại phải giữ được màu xanh vốn có của nó. Còn đối với mỗi ngôi nhà, một khi đạt được thiên địa nhân hợp nhất thì nhà sẽ thịnh vượng, con người khỏe mạnh, ăn nên làm ra, sinh con đẻ cái, gia phong bền vững phát triển. Trong một ngôi nhà, trước hết phải nhìn nhận khía cạnh thiên địa nhân hợp nhất ở cửa chính, bàn thờ và lò bếp. Hướng cửa chính là trời, còn gọi là thiên, vị trí cửa là địa, còn mệnh quái của chủ nhà là nhân, cho nên hướng cửa chính phải hợp với mệnh chủ là vậy. Nói cách khác, với cửa chính của nhà thì thiên địa nhân phải là một, bàn thờ và lò bếp cũng vậy, hướng của bàn thờ và lò bếp cũng cần hợp với mệnh chủ nhà. Một khi cửa chính, bàn thờ, lò bếp đều đạt được thiên địa nhân hợp nhất thì cửa chính sẽ giúp nhận được nhiều sinh khí vào nhà, đảm bảo cho cuộc sống trường tồn. Bàn thờ trợ giúp cho làm ăn phát đạt, lò bếp trợ giúp cho sức khỏe. Đó là lý do vì sao người ta đặt ra yêu cầu hướng nhà, hướng bàn thờ và hướng lò bếp phải hợp với mệnh chủ nhà. Mọi điều chỉnh trình bày dưới đây cũng nhằm mục đích đạt được yêu cầu này. Nhiều khi do hướng cửa chính không hợp với mệnh chủ nhà, người ta có thể điều chỉnh hướng bàn thờ và hướng lò bếp để bù đắp lại. Nhà có trường khí tốt thì con người khỏe mạnh, nhân tài lộc phát triển, gia phong bền vững.

để nhận được dòng khí tốt vào nhà và cân bằng âm dương khí. Điều chỉnh, tức hóa giải là một khoa học, ở đây không có gì là thần bí cả. Mặc dù có những điều thuộc về điều chỉnh đã có thể giải thích, nhưng cũng có cái còn chưa thể giải thích được, chờ nhận thức của loài người sẽ giải thích sau. Thứ hai, nói về mục đích điều chỉnh. Mục đích của điều chỉnh là làm cho môi trường khí trong nhà tốt hơn lên. Các yếu tố trợ giúp con người trong nhà cũng được tốt hơn lên. Ví dụ, một khi cửa chính không hợp với mệnh chủ nhà, thì khí vào nhà không được tốt. Khi đó, ta có thể bằng cách này hay cách khác làm cho khí vào nhà tốt hơn. Vị trí hoặc hướng bàn thờ hay lò bếp không thích hợp, ta có thể thay đổi để thích hợp hơn. Hay nhà có quá nhiều âm khí hay nhiều dương khí, ta có thể cân bằng lại. Nhà nhiều tà khí, ta cũng có thể đưa thêm sinh khí vào. Nhà bị nóng quá thì phải chống nóng để làm mát nhà. Bố cục các cửa không hợp lý thì phải bố cục lại, vân vân. Thứ ba, nói về lòng tin trong điều chỉnh. Việc điều chỉnh trường khí trong nhà được thực hiện trên cơ sở các giải pháp kỹ thuật cụ thể. Tuy nhiên, yếu tố trợ giúp của con người, tức chủ nhà là rất quan trọng. Đó là yếu tố lòng tin của chủ nhà. Một giải pháp điều chỉnh cụ thể đã được thực hiện, nhưng chủ nhà lại không hoàn toàn tin tưởng là nó sẽ thành công. Lại nửa tin nửa ngờ thì sẽ dễ biến giải pháp thành ít hiệu nghiệm. Trong số các giải pháp điều chỉnh, có những cái đã có thể giải thích bằng cơ chế khoa học, nhưng cũng có những cái còn chưa giải thích được, chỉ biết rằng làm như vậy là tốt, và nó đã từng tốt thật sự. Trong kỹ thuật thường ngày cũng vậy, có nhiều cái nó đang tồn tại mà loài người chưa thể giải thích được. Ví dụ, tại sao trái đất có thể quay quanh mặt trời hàng triệu năm mà không biết mỏi? Ai đã cấp năng lượng cho nó quay trường kỳ như vậy? Ai đã thiết kế ra cách nó vừa quay xung quanh mặt trời, vừa xoay quanh nó để có sự sống trên trái đất? Hoặc tại sao người xưa lại xây kim tự tháp như vậy? Để làm gì? Loài người hiện mới giải thích những việc này chỉ bằng những giả thiết mà thôi. Nhưng hiện tượng nó vẫn hàng ngày tồn tại đấy, không thể nào không tin được. Cho nên Đức Phật dạy rằng, nếu lúc nào ta cũng đòi phải có minh chứng mới đủ tin thì tri thức của loài người sẽ bị hạn chế. Khi thực hiện điều chỉnh cho các nhà, có những cái thấy hiệu nghiệm rất rõ nhưng chưa giải thích được, mà phải thừa nhận cái đã. Chờ có ngày giải thích sau. Ví dụ, có nhà chỉ cần xoay hướng lò bếp đi 45 độ là bà chủ mất ngay bệnh đau đầu vốn tồn tại nhiều năm. Tác giả đã cố công tìm kiếm hướng giải thích nhưng còn chưa giải thích được. Kinh nghiệm cho thấy rằng lòng tin của chủ nhà trong điều chỉnh là rất quan trọng. Nhiều trường hợp khi chủ nhà tin thì giải pháp trở nên hiệu nghiệm. Khi chủ nhà không tin thì nó không hiệu nghiệm như mong muốn. Ví dụ, có chủ nhà đã rất tin tưởng cùng tác giả thực hiện giải pháp điều chỉnh nhà vì ông chủ nghi ngờ rằng vì vấn đề phong thủy của nhà mà mình luôn bị nặng đầu. Giải pháp thực hiện xong, ông chủ gần như khỏi bệnh rất nhanh. Tác giả đã giải thích rõ cơ chế khoa học của việc khỏi bệnh cho ông chủ để ông yên tâm. Bỗng một hôm, có anh bạn đến chơi, bảo sẽ chỉ cho người làm việc này cao tay lắm. Ông chủ lại đi mời về làm lại, thế là lại bị nặng đầu trở lại. Có nhiều hình thức không tin của các gia chủ. Có gia chủ mời tác giả đến điều chỉnh nhà không vì lòng tin, mà để thử xem sao. Có nhà tin đấy, làm xong rồi, lại nghe người này nói phải thế này, người kia bảo phải thế kia, thế là hoang mang, lại tự ý thay đổi. Có gia chủ vợ thì tin nhưng chồng lại không tin. Có nhà bố mẹ thì tin nhưng ông bà lại không tin. Có khi làm xong rồi đấy, nhưng chủ nhà lại nghe người này thêm cái này, người kia bớt cái kia, làm hỏng hết giải pháp đã thực hiện, vân vân. Những trường hợp như thế tốt nhất là không nên làm. Cuộc sống cũng thế thôi, đa số chúng ta bị bệnh vì lúc nào cũng nghĩ là mình bị bệnh. Chữa bệnh mà không tin là sẽ khỏi thì không khỏi được. Vì vậy các bác sĩ điều trị luôn yêu cầu người bệnh phải cùng phối hợp trong điều trị. Cụ thể là phải có lòng tin là sẽ khỏi bệnh. Một tảng đá vốn là bình thường, nhưng nếu ta đặt nó ra bãi cỏ, và rồi hàng ngày rất nhiều người đến thắp hương cúng bái vì tin đó là tảng đá thần. Rồi ngày này tháng khác, thắp hương thành kính như thần thật vậy. thì đến ngày nào đó tảng đá sẽ trở nên thiêng thật. Cho nên, đức tin là rất quan trọng ở mọi nơi mọi lúc. Để điều chỉnh nhà, đòi hỏi phải có hai yếu tố: giải pháp tốt, khoa học và lòng tin của chủ nhà. Thiếu một trong hai yếu tố này thì điều chỉnh sẽ không thành đạt như mong muốn. Muốn điều chỉnh phải có lòng tin. Thứ tư, những điều cần nắm trước khi tiến hành điều chỉnh. Để điều chỉnh trường khí vào nhà, cần nắm vững những điều có tính nguyên tắc sau đây. Điều chỉnh là một giải pháp kỹ thuật, không phải là công việc mang tính thần bí. Vì vậy, trong điều chỉnh cần vận dụng các chỉ dẫn của tiêu chuẩn kỹ thuật của quốc gia và quốc tế, đồng thời kết hợp các yếu tố để đảm bảo luôn đạt được thiên, địa, nhân hợp nhất trong nhà, tức trời, đất, người phải hòa đồng. Người điều chỉnh nhà không nên tỏ ra cho chủ nhà nghĩ rằng giải pháp điều chỉnh thế này nhiều bí ẩn lắm. Chẳng có gì là bí ẩn cả, chỉ có kỹ thuật mà thôi. Đương nhiên, có những giải pháp mà ta chưa giải thích được bằng khoa học thì cứ tạm thừa nhận, chờ tiến bộ của loài người sẽ giải thích sau, nhưng không nên coi đó là thần bí. Khi tiến hành điều chỉnh, cần thấy rằng nhà thịnh vượng hay không là do con người trong nhà làm ra. Mà muốn làm ăn phát đạt, sinh con đẻ cái thuận hòa thì con người phải có sức khỏe tốt, có trí thông minh và lòng quyết tâm phấn đấu. Cái đó có được là nhờ trong nhà có trường khí tốt, đó là ngôi nhà luôn vượng khí, cân bằng âm dương khí, nhiều sinh khí, ít tà khí. Một khi trong nhà có trường khí tốt thì hệ thần kinh của người trong nhà sẽ khỏe mạnh, sáng suốt. Đó là nguồn gốc của âm minh làm ra. Cho nên, mọi hành vi điều chỉnh cần nhằm đạt được những yêu cầu này của khí. Ta không thể trông vào sự ban cho của trời đất hoặc một đấng thần linh nào cả. Tất cả do ta tự làm mà có. Vì vậy, điều chỉnh lấy mục tiêu làm sao dẫn đến có trường khí tốt trong nhà. Không nên sa đà vào những giải pháp vụn vặt mang tính duy tâm. Nhà mà đạt được thiên, địa, nhân hợp nhất thì chắc chắn sẽ có trường khí tốt. Khi tiến hành điều chỉnh nhà, cần phải cùng đồng thời quan tâm đến ba thứ: cửa chính, lò bếp và bàn thờ. Cả ba thứ này đều phải quan tâm đến hướng và vị trí, sao cho thích hợp với chủ nhà. Ba thứ này phối hợp với nhau là một giải pháp tốt trong điều chỉnh nhà. Cửa chính là nơi dẫn khí vào nhà. Vì vậy, trong mọi trường hợp, cần phải xem xét đến hướng của cửa chính. Hướng cửa chính là đường nối tâm nhà ra đến điểm giữa cửa chính. Nó được xác định theo vòng 24 cung sơn hướng. Hướng cửa chính phải hợp với mệnh chủ nhà để có được thiên, địa, nhân hợp nhất. Khí phải đi từ cửa chính vào đến tâm nhà, sau đó phân phát đến các phòng. Đây là nguyên tắc mà người thiết kế cần đảm bảo. Khí không vào đến tâm nhà thì nhà sẽ mất khí. Qua kiểm tra các nhà, tác giả nhận thấy không ít nhà gặp tình trạng khí không vào đến tâm nhà. Khi trong nhà có mộ thì làm thế nào? Trước hết cần phải quan niệm đây là cái có thật. Nó tồn tại khách quan trong nhiều ngôi nhà. Ở đây không có gì là mê tín dị đoan cả. Khoa học ngày nay đã thừa nhận con người đang tồn tại ở ba thể: thể xác, thể vía, còn gọi là linh hồn hoặc vong hồn, và thể trí là tâm của ta. Khi con người chết đi thì thể xác trở về đất và khí, còn thể vía và thể trí thì vẫn tồn tại, nhưng trong một cõi giới khác với cõi trần của chúng ta. Như vậy, trong một ngôi nhà rất có thể đang tồn tại một ngôi mộ mà chủ nhà không biết. Khi đó, trong nhà sẽ có nhiều âm khí, cũng có thể chỉ có một tụ điểm âm khí dưới dạng khí hình, dân ta gọi là có vong, mà không có mộ thực. Dù là có mộ hay chỉ có tụ điểm khí hình, thì trong nhà cũng sẽ bị nhiều âm khí, người nhà sẽ ốm đau dễ sinh bệnh. Cho nên, khi đã có yếu tố này, thì phương châm là phải đưa đi khỏi nhà. Việc này nhiều nhà đã phải nhờ nhà chùa và đơn vị quản trang giải quyết. Đó là một thực tế vẫn gặp ở các nhà. Thứ năm, nói về các phương pháp điều chỉnh. Có nhiều phương pháp điều chỉnh khác nhau tùy thuộc vào yêu cầu cần điều chỉnh của mỗi nhà hoặc mỗi khu vực trong nhà. Tuy nhiên, có thể quay về mấy dạng điều chỉnh cụ thể như sau. Dạng thứ nhất, điều chỉnh bằng giải pháp tụ khí và dẫn khí. Bản chất của phương pháp này là kiến tạo một khu vực có khả năng thu khí tốt để luôn có trường khí tốt vào nhà, có thể là phương pháp tự nhiên hoặc nhân tạo. Dạng thứ hai, điều chỉnh bằng bố cục hệ cửa. Đây là việc làm của người thiết kế nhà. Bản chất của phương pháp này là làm sao để cho hướng cửa chính hợp với mệnh chủ nhà. Một khi không hợp thì có thể điều chỉnh bằng hướng bàn thờ hay hướng lò bếp, hoặc điều chỉnh bằng hệ gương. Hệ cửa đi và cửa sổ trong nhà cần được bố trí sao cho quỹ tích khí vận hành trong nhà đi theo hình chữ S, tức là phù hợp với quy luật vận hành của vũ trụ. Dạng thứ ba, điều chỉnh bàn thờ hay lò bếp. Phương pháp này phối hợp hướng bàn thờ, hướng lò bếp với hướng cửa chính để tăng tính thích hợp với mệnh chủ nhà, tăng thêm sức khỏe và sự phồn thịnh của gia cảnh. Dạng điều chỉnh thứ tư, điều chỉnh bằng phương pháp trẻ khí và tách khí. Bản chất của phương pháp này là trẻ một dòng khí mạnh đi vào nhà thành nhiều sợi mảnh để nó đi vào nhà mềm hơn và đi uốn lượn để không gây sốc cho người trong nhà, không gây cảm gió. Dạng điều chỉnh thứ năm, điều chỉnh bằng hệ gương. Hệ gương gồm có gương phẳng, gương tiên thiên bát quái phẳng, gương lồi, gương lõm. Mỗi gương có một chức năng sử dụng riêng, có thể dùng chúng để điều chỉnh những yêu cầu cụ thể. Dạng thứ sáu, điều chỉnh bằng phù hiệu và linh vật. Bản chất của điều chỉnh này là dùng các phù hiệu, có thể là phù tượng, phù tranh, phù giấy vẽ để điều chỉnh trường khí, trấn trạch, trừ tà, chữa bệnh theo nguyên lý thiên nhân tương ứng. Dạng thứ bảy, điều chỉnh bằng cảm xạ vật lý. Dùng cảm xạ vật lý để kiểm soát sinh khí, tà khí và sự cân bằng âm dương khí của đất và không gian trong nhà. Từ đó có giải pháp bù trừ thích hợp để đạt được không gian ở luôn có trường khí tốt. Các chương tiếp theo sẽ trình bày chi tiết về từng giải pháp điều chỉnh này. Quý thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về chương 1 của cuốn sách Kỹ thuật điều chỉnh trường khí vào nhà, và chương 2 sẽ được chúng tôi giới thiệu ngay phần sau đây. Quý thính giả hãy chú ý đón nghe nhé.